Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1365, ba ba là yêu quái, xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật nhị sư huynh không sai. Lâm Tịch cảm thấy, hiện tại lẫn vào hảo được hoan nghênh cơ hồ đều là này loại người. Sẽ trang hội diễn, có thể quỳ có thể liếm. Đến mấu chốt thời khắc còn có thể bỏ được ra mặt. Đương nhiên, lão xa cũng không kém bao nhiêu. Lưu Sa Hà làm thủy yêu cách mỗi 7 ngày liền vạn tiễn xuyên tâm. Ngọc Đế Hảo không ngoan độc. Kỳ thật lão xa cũng rõ ràng hiện giờ mình đã là viên khí tử. Cho nên hắn tại trước thần cầu 500 năm. Thần thế là đem hắn biến thành một cái yêu. Ngăn tại ngươi thỉnh kinh đường bên trên. Làm ngươi đi qua. Đem ngươi ăn đi. Ngươi nếu có thể chạy. Coi như ta sống uổng phí. Đường Tăng là kim thiền tử lần thứ 10 chuyển thế, mà lão xa cổ bên trên treo 9 khỏa thỉnh kinh tăng xương đầu. Không cần qua giải thích thêm, Phật tổ này một thế nhanh lên phái Quan Âm đại sĩ tới chiêu an. Nếu không chỉ sợ này cái cũng vào bụng, Quan Âm đại sĩ mặt mũi, Ngọc Đế tự nhiên đến cấp, cho nên thỉnh kinh tiểu tổ cũng có lão xa một chỗ cắm rùi. Mà chính mình xuất thân cùng sở tác sở vi là chú định sẽ không bị ủy thác trách nhiệm. Lão xa đã sớm biết hắn tất nhiên là không thành được Phật. Tự nhiên xen lẫn tại đội ngũ bên trong không làm. Nhưng là hắn lại không có lão chư lực lượng. Thế là khổ sống mệt sống cướp làm. Cẩn trọng, tuyệt không mạnh hơn đầu. Dù sao coi như Tây Thiên Phật giới hỗn cái La Hán. Cũng tổng so tù khốn kia Lưu Sa Hà để. Còn muốn cách mỗi 7 ngày liền muốn chịu hình một lần tới tốt lắm đi. Về phần bách hoa tu, tự nhiên là Ngọc Đế thủ bút. Chuyển thế hạ tràng chính là nàng quên hết thầy tất cả. Nàng an hưởng nhân gian phú quý. Lại không biết chính mình đã chặt đứt tiên căn. Lại không quay lại thiên đình khả năng. Khuê Mộc Lang nhiệm vụ cũng theo cùng Ngọc Nữ tới một trận phong hoa tuyết nguyệt tư nhân lữ hành biến thành điều tra thỉnh kinh tiểu tổ nội tình công. Sự cắt cử, có mấy lời Khuê Mộc Lang không có cách nào cùng Lâm Tịch nói rõ. Chỉ là Lâm Tịch đã sớm hiểu rõ tại tâm. Khám phá không nói toạc là một đại mỹ đức. Không phải sao, Lâm Tịch cùng hầu tử mưu đồ bí mật có thể thực hiện. Nàng thành công giúp Khuê Mộc Lang bảo trụ chính mình kia khỏa Phật đạo xong tu hạt châu. Xuất huyết nhiều tự nhiên là Ngọc Đế ngày kho. Làm trưởng quản Ngọc Đế ngày kho Khuê Mộc Lang tự nhiên biết bên trong có cái gì đồ tốt. Cái gì? Ngươi hỏi vì cái gì như vậy khôn khéo mà tính toán không bỏ sót Ngọc Đế vì cái gì sẽ ngoan ngoãn tùy ý hầu tử dọa dẫm. Đây chính là trước tiên dự báo kịch bản nghiêu xoa chỗ. Thỉnh kinh tiểu tổ lập tức liền muốn dọc đường đỉnh bằng núi Liên Hoa Động. Liên Hoa Động bên trong hai cái yêu vương chính là đại danh đỉnh đỉnh Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Mà này hai vị thân phận là Thái Thượng Lão Quân Thiêu Oa Lô Đồng Tử. Ngọc Đế vì sao muốn trừng phạt Khuê Mộc Lang đi cấp Thái Thượng Lão Quân Thiêu Oa Lô đâu? Bởi vì Kim Giác cùng Ngân Giác hiện giờ đã giá lâm Liên Hoa Động. Ngồi đợi thỉnh kinh tăng, Lâm Tịch đem sở hữu dấu vết để lại toàn bộ nối liền cùng nhau. Lớn tiếng than thở, xã hội a xã hội, Khuê Mộc Lang cùng bách hoa tu sinh hai cái tiểu bằng hữu sao? Nói đến đây cái Lâm Tịch đã cảm thấy khổ bức, bởi vì Khuê Mộc Lang biết cái này chuyện tại Lâm Tịch quấy nhiễu hạ thành không đầu bàn xử án. Nhưng là này hai cái hài tử bán yêu thể chất thẳng như không người chiếu liêu. Chắc chắn sẽ không bình an lớn lên, người tổng là tham lam, nghĩ muốn bọn họ còn sống nguyện vọng thực hiện. Hắn hiện giờ hy vọng hai cái hài tử có thể sống đến vui vẻ một chút. Như cái bình thường hài tử đồng dạng. Khuê Mộc Lang còn là thực hiểu chuyện. Biết cái này thực sự là quá phiền phức người ta. Cho nên hắn nguyện ý đưa Lâm Tịch một phần ngoài định mức lễ vật cùng với một cái hứa hẹn. Nếu như Lâm Tịch có chuyện dùng đến Khuê Mộc Lang, hắn đem sông pha khói lửa. Tại sở không chối từ. Nếu như không có Khuê Mộc Lang lễ vật. Như vậy hắn cái gọi là hứa hẹn là không tồn tại. Bởi vì đây là trung tâm vũ trụ, mà Lâm Tịch chưa hẳn lại có cơ hội tiến vào này loại cao duy độ vị diện. Lâm Tịch có thể vui sướng đáp ứng làm Khuê Mộc Lang hài tử bảo mẫu. Tức là bởi vì thích cùng thương tiếc hai cái tiểu gia hỏa. Cũng là bởi vì thực sự quá thèm nhỏ dãi này phần đại lễ. Thất nhãn phá giới châu. Đỉnh cấp phá giới châu là cửu nhãn. Có thể ghi chép 9 cái tùy ý thời không? Mỗi cái phương có thể đi 9 lần. Mà khuê mộc lang cấp lâm tịch này cái là thất nhãn phá giới châu. Hơn nữa có 3 cái thời không chi nhãn đã ảm đạm. Nói cách khác, này cái chẳng khác gì là cái 4 mắt phá giới châu. Nhưng là bởi vì này pháp bảo bản thân là thất nhãn phá giới châu. Cho nên mỗi cái thời không chi nhãn ghi chép điểm có thể sử dụng 7 lần. Cái này mang ý nghĩa, dù cho tương lai Diệu Huyền có cái gì không cách nào ngăn cản tai nạn, Lâm Tịch có thể sử dụng này cái đồ vật chạy trốn. Mặc dù một khi không có thân phận hợp pháp, nàng cũng đem như là những cái đó Diệu Huyền hoang dại hệ thống thành vì thời không người nhập cư trái phép. Nhưng là lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt a, chỉ cần có thể sống sót. Mặt khác từ từ suy nghĩ biện pháp thôi. Khuê Mộc Lăng có thể lựa chọn Lâm Tịch giúp hắn chiếu cố hai cái hài tử. Cũng là bởi vì Lâm Tịch nhiều chuyện giúp hắn bảo trụ kia khỏa Phật xá lợi. Lâm Tịch yên lặng, này hẳn là chính là nhất ẩm nhất chắc đều có định số sao. Khuê Mộc Lăng khi tiến vào chính mình thân thể một sát na. Đã từng nói với Lâm Tịch, tại nàng trên người, phát hiện một cỗ hạo nhiên chi khí. Đáng tiếc Lâm Tịch lại không phải nho tu. Lâm Tịch làm rất nhiều đồ chơi ném vào mạch thượng phù này cấp mặc mặc cùng hôi hôi chơi. Mà khổ bức tiết tiết tạm thời mạo xưng làm bảo mẫu gà này cái quang vinh nhân vật. Đại hắc cùng nhị hắc cũng tại lao động sau khi hỗ trợ mang oa. Tạm thời Lâm Tịch là không thể trở về đi Mộc Uy Tinh. Sợ hãi bị phía trên thăm dò đến nàng này cái chỉ là trung cấp chấp hành giả nhút nhát hàng thế mà có được một cái chính tại trưởng thành tinh cầu. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ a. Vạn nhất đến lúc có cái gì người tham tiền tổng muốn lộng chết nàng sau đó kế thừa nàng Mộc Uy Tinh làm sao xử lý. Lại nói, Lâm Tịch cũng sợ hãi trở về Mộc Uy Tinh lúc sau chính mình không có cách nào trở lại tiếp tục nhiệm vụ. Vậy liền được không bù mất. Tả hữu mạch thượng phù này bên trong ăn uống chơi. Lâm Tịch đều chuẩn bị thực sung túc. Mà hai cái oa chỉ ở ban đầu Lâm Tịch đem bọn họ ném vào lúc bởi vì đột nhiên biến đổi hoàn cảnh mà có chút không thích ứng. Chờ đến lúc sau cũng liền nhất điểm điểm hoạt bát khai lãng. Lâm Tịch nghe Tuyết Tuyết nói lên tình huống của hai người bọn họ lúc trong lòng vị chua. Bọn họ mẫu thân nguyên bản liền đối này hai cái hài tử không lắm thân hậu. Mà phụ thân lại là cái hết thảy lấy mẫu thân làm trọng tâm sơ ý ba ba. Cho nên hai cái hài tử thuở nhỏ liền đã thành thói quen này chủng loại tựa như cô nhi sinh hoạt đi. Nghĩ đến chính mình mới vừa nhận nhiệm vụ vậy sẽ. Mặc mặc cùng hôi hôi cũng là chính mình ở tại gian phòng bên trong. Cho nên đối với bọn họ tới nói. Cảnh sắc nghi nhân mạch thượng phù này khả năng ngược lại là cái không tồi nhà đâu. Nếu là tương lai thời cơ chín muồi. Nàng cũng có thể mang theo hai cái oa trở lại thăm một chút bọn họ ba ba. Hiện tại, Lâm Tịch tên gọi là Oanh Hôi, là cái vừa mới đại học tốt nghiệp không lâu xinh đẹp nữ hài. Oanh Hôi quê nhà tại một cái huyện thành nhỏ, mẫu thân đảm nhiệm chức vụ tại một nhà công lập nhà trẻ. Phụ thân mua đứt nghỉ việc lúc sau trải qua mẫu thân giới thiệu thành này ra. Hoa Hướng Dương nhà trẻ, hợp đồng chế tài xế. Hai người cộng lại mỗi tháng cũng có hơn 3.000 khối tiền thu vào. Tại huyện thành nhỏ trải qua không quá giàu có nhưng là cũng không thể coi là nghèo khó nhật tử. Mẫu thân tại Oanh Hồi tốt nghiệp trước đó liền nhiều lần nói với Oanh Hồi. Muốn nàng trước tiên đem ngây thơ sư giấy chứng nhận tư cách khảo tới tay. Sau đó nàng nghĩ biện pháp đem khuê nữ cũng làm vào này ra nhà trẻ. Đến lúc đó nàng cùng lão công cũng nên về hưu. Coi như là đánh bạc này trương lão mặt. Cũng có thể làm khuê nữ tiếp chính mình ban vớt cái chính thức biên chế. Ai không có mộng tưởng đâu. Oanh Hồi theo trong lòng ra bên ngoài phiền chán làm một hài tử vương. Còn lại là quê nhà cái nào huyện thành nhỏ. Tại G thành phố đọc 4 năm đại học. Nàng đã bắt đầu thích này cái phồn hoa hạng 2 thành thị. Cũng không muốn trở về cái kia âm u đầy tử khí huyện thành nhỏ đi. Tại một lần vô tình. Oanh Hồi nhận biết một cái tên là Chu Mẫn Na nữ hài. Hai người rất nhanh so như tâm đầu ý hợp. Tại G thành phố có một cái cả nước nghe tiếng cỡ lớn trang phục bán buôn thị trường. Chu Mẫn Na tốt nghiệp đại học lúc sau là ở chỗ này tìm được thuộc về chính mình sân khấu. PS, thật xin lỗi, đầu vô cùng đau đớn. Chỉ có hai canh, nuốt lời, che mặt độn, bản chương xong, cách chương.